Tiên Ma Đồng Tu, chương 1308, Đỗ Thuần tới chơi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tiếp 3 ngày, Diệp Tiểu Xuyên đều muốn chính mình nhốt ở trong phòng, đến viếng thăm người hết thảy để tiểu sư muội cho ngăn tại sân nhỏ bên ngoài, mỹ danh kia viết lặn lội đường xa, tàu xe mệt nhọc cần nghỉ ngơi. Kỳ thật, hắn trốn ở trong phòng lòng đang dì máu, ngày đầu tiên đã rút chính mình 10 cái vã miệng, vì cái gì ngày ấy tại chân vũ trên quảng trường một tia ý thức đem Minh Hải chuyện này nói tất cả đâu, nên chia làm 6 cuốn 320 chương từ từ mà nói, mỗi ngày liền giảng một canh giờ chẳng phải được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay làm hại chính mình kiếm ít bao nhiêu bạc, thương tâm về thương tâm, hắn tính tình đến cùng có chút tiêu sái, ngoại trừ ngày đầu tiên thương tâm bên ngoài, đằng sau 2 ngày hầu như liền đem việc này quên mất. Sở dĩ không đi ra, hắn là tại tìm đọc cổ tịch. Để Chu Trường Thủy đám người theo Thương Vân Môn dưới mặt đất tàng thư lâu ngõ mấy đại dương sách cổ, đều là một ít so sánh ít lưu ý cổ tịch, hắn muốn tìm dịch dung thuật sơ hở ở nơi nào, nếu như mình bây giờ trở lại Thương Vân, hiện tại lại không tốt nhìn Vân Sư thì tự nhiên muốn đem những cái này dám can đảm đối với chính mình sư phụ hạ độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên diện môn dư nghiệt cho bắt được đến. Liên tiếp tra xét 2 ngày, mấy trăm quyển sách đều trở mình không sai biệt lắm, không có tra ra về dịch dung thuật thêm nữa. Sơ hở, ngược lại là tại đăng ký Thương Vân Môn đệ tử dày đặc danh sách thượng phát hiện thiên diện môn chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban Trúc Thủy, xuất từ thiên diện môn, gả cho Thương Vân Môn thứ 37 thay ngọc chữ lót đệ tử Nguyên Tần. Ban Trúc Nguyệt xuất từ thiên diện môn, gả cho Thương Vân Môn thứ 37 thay ngọc chữ lót đệ tử, Lý Phi Vũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xa hơn phía trước lật xem, phát hiện gần nhất từ ngàn năm nay, Thương Vân Môn cùng thiên diện môn đệ tử kết hợp còn không tại số ít, ước chừng có hơn 10 người, hầu như đều là nữ đệ tử gả cho Thương Vân Môn nam đệ tử, số lượng nhiều, gần với Lang Gia Tiên Tông. Ban Trúc Thủy hắn chưa từng nghe qua thế nhưng cái này Ban Trúc Nguyệt hắn biết rõ, không phải là Lý Vấn Đạo mẫu thân, Đỗ Thuần Sư mẫu, hiện tại chính Dương Phong nữ chủ nhân ư, mấy trăm năm nay trải qua cùng Lý Phi Vũ phu thê tình thâm, không biết ao ước sát nhiều ít người bên ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai Khải Hoàn Bá là xuất từ thiên diện môn. Hắn khép lại dày đặc các thời kỳ Thương Vân đệ tử danh sách sờ lên cằm đang trầm tư. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên đúng lúc này, cửa phòng bị đạp đến, Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, không phải khai báo chính mình gần nhất bế quan tòa cảng, ai cũng không thấy ư ai sao mà to gan như vậy dám đạp cửa phòng của mình. Tiểu sư muội cái này xem cũng quá nước a, ngẫm đầu, Diệp Tiểu Xuyên đầy ngập lửa giận liền tiêu 7-8 phần, người đến cũng không người bên ngoài, mà là Đỗ Thuần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ dị nhất chính là, Đỗ Thuần trong tay còn mang theo một bả chuối tiêu. Lúc này mới vừa qua khỏi cửa ải cuối năm, khắp nơi băng thiên tuyết địa cũng không biết nàng chuối tiêu là từ đâu lấy được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần đem một bả nát chuối tiêu sau trên mặt bàn một ném, nói. Nghe nói ngươi bị bệnh còn tưởng rằng lại biến thành hầu tử, dẫn theo đem chuối tiêu tới thăm ngươi, không có sao chứ ngươi. Nha chàng diện này có chút quen mắt a, cẩn thận tưởng tượng, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu vẻ mặt hắc tuyến. Nhớ tới lúc trước chính mình theo Tư Quá Nhai mãng hạn tù phóng thích vì tránh né tham gia chính ma cuộc chiến, hắn đã từng giả ngây giả dại quá một thời gian ngắn. Lúc ấy Đỗ Thuần chính là mang theo một bả nát chuối tiêu cho Vân An chính mình, kết quả mang đi chính mình một cái âm dương kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có rất nhiều hoa quả. Dương Thập Cửu xoa eo, lẻ lưỡi đứng ở ngoài cửa duỗi cái đầu hướng bên trong xem, không dám tiến đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác nàng chống đỡ được, Đỗ Thuần nàng căn bản ngăn không được. Đừng nhìn nàng cũng đã nhận được linh tịch cảnh giới, nhưng ở không sử dụng pháp bảo dưới tình huống, ở đâu là Đỗ Thuần đối thủ. Vừa rồi Đỗ Thuần chẳng qua là chơi đùa vài cái, liền nhéo eo của nàng, đau gần chết a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đối tiểu sư muội vẫy vẫy tay, làm cho nàng chính mình đi chơi đi, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Đỗ Thuần đến thật đúng là thời điểm, vừa tra ra nàng sư mẫu xuất từ thiên diện môn, kết quả nàng sẽ đưa lên môn, như vậy khéo hiểu lòng người hảo sư tỷ đi nơi nào tìm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nắm lên một cây nát chuối tiêu lột ra liền ăn, lẩm bẩm nói. Đỗ sư tỷ, ngươi thế nhưng vô sự không lên điện tam bảo a, sự tình gì a? Đỗ Thuần nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên trong phòng đầy đất đều là sách, không có trả lời, mà là cổ quái nói. Tiểu tử ngươi rốt cục phát hiện mình trình độ văn hóa, bắt đầu đọc sách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý nói. Cổ nhân nói, đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường, ta đã đi hơn 10.000 dặm đường, tự nhiên muốn đọc sách ra, cóc chuyện audio.com. Đỗ Thuần dùng một loại cực độ ánh mắt hoài nghi nhìn xem mà Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 3 ngày trước thằng này vẫn còn ở chân vũ quảng trường xử lý tọa đàm tuyệt bút kiếm tiền, tính tình hội bỗng nhiên đến một cái đại chuyển biến. Còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng cũng không phải như vậy cái đổi pháp. Vốn Đỗ Thuần vẫn còn ở lo lắng sau khi về núi vô cùng lên giọng, 3 ngày không hiện thân không chuẩn tại nghẹn cái gì xấu, hiện tại Đỗ Thuần có chút sờ không chuẩn Diệp Tiểu Xuyên mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đơn giản thu thập đầy đất sách vở, nói. Đỗ sư tỷ ta hỏi ngươi chuyện này nhi, nghe nói Khải Hoàn Bá là xuất từ thiên diện môn, ngươi đối với cái này thiên diện môn dịch dung thuật hiểu rõ nhiều ít. Về thiên diện môn dư nghiệt hạ độc sự tình, Thương Vân trên dưới chỉ có số ít cao tầng mới biết hiểu, Đỗ Thuần tự nhiên cũng biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bỗng nhiên cau mày nói, ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi một năm trước hạ độc sự kiện cùng ta sư mẫu có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải, Khải Hoàn Bá gả vào Lý Sư Thúc nhiều năm, muốn hạ độc ám hại đã sớm hạ độc cũng không trở thành đợi đến lúc hôm nay, huống chi bị hạ độc chi nhân thì có Lý Sư Thúc, ta chỉ là muốn biết rõ ràng thiên diện môn dịch dung sơ hở, theo ta được biết chúng ta Thương Vân môn trong có không ít. Thiên diện môn đệ tử trà trộn vào đến, đây chính là thiên đại tai họa ngầm, không tìm ra đến, ai cũng sẽ không ngủ an ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên mà nói, Đỗ Thuần biểu lộ lúc này mới nhẹ nhàng hòa hoãn xuống. Diệp Tiểu Xuyên lừa gạt thiên, lừa gạt địa, lừa gạt sư phụ cũng sẽ không lừa gạt nàng, điểm này nàng vẫn là tương đối có tự tin. Nàng nghĩ nghĩ, nói. Người nghĩ tìm thiên diện môn dư nghiệt hay là đổi một con đường, sư mẫu năm đó gả cho sư phụ ly khai thiên diện môn lúc niên kỳ còn rất nhỏ, dịch dung thủ đoạn cũng không cao, đoạn thời gian trước ta nghe được sư phụ đã ở hỏi sư mẫu chuyện này, kết quả cái gì cũng không vấn đề đi ra, nếu như sư mẫu hiểu biết chính xác đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì chắc chắn sẽ không giấu giếm sư phụ. Diệp Tiểu Xuyên có chút thất vọng, thò tay gãi gãi đầu, nói. Ta hiểu được, xem ra ta muốn đem Thương Vân môn tàng thư lâu trong mấy trăm vạn sách cổ tịch đều xem một lần mới được, có lẽ có thể tìm tới một ít về dịch dung ghi chép. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần đi đến trước bàn sách tiện tay lật xem một quyển sách nói. Vậy thì tốt a, ngươi 2 ngày trước có chút ló đầu, đem mình chôn ở biển sách trong cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Trong tay sách rất cũ kỹ, thật sự không có ý nghĩa, lại tiện tay buông. Khóc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. chợt thấy mất trật tự trên bàn sách có một chương giấy trắng, trên đó viết bốn cái chữ to. Liễu Tân Yên phần chữ viết rất khó coi, liếc có thể phân biệt ra đây là Diệp Tiểu Xuyên viết. Nàng sững sờ, đem tờ giấy kia cho cầm lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về Liễu Tân Yên phần sự tình, biết rõ đấy thật rất ít, Dương Thập Cửu cùng Ninh Hương Nhược lúc ấy chỉ nói cho Ngọc Cơ Tử, toàn bộ luân hồi phong thượng thính quá cái tên này không cao hơn 10 người, bốn mạch trong thì càng không ai đã biết. Đỗ Thuần chứng kiến cái tên này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Đột nhiên quay người, chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, nói. Cái tên này, người từ nơi này nghe được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, khách trương.